Yêu Long Cổ Đế, V, chương 2337, Hiên Viên Khung Mối Nguy. 2 năm trước, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm vù vù, phô thiên cái địa, rung động lòng người coi như là tam giáo chín phái 72 tông người, đang nghe mấy câu nói đó về sau, đều là thân thể chấn động, có một loại không cách nào hình dung phức tạp cảm giác, từ trong lòng bay lên. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng, Phượng Hoàng Tông lực ngưng tụ, đến cùng mạnh đến một loại trình độ gì. Này đã không chỉ là vẻn vẹn nhằm vào Phượng Hoàng Tông trong hàng đệ tử, liền liền thần mộng phái này loại đại tông, đều bao ngậm tại trong đó. Nếu không phải Phượng Hoàng Tông này loại lực ngưng tụ, cái kia thần mộng phái, lại tại sao lại bốc lên này loại nguy hiểm ra tay? Tuyệt đối đừng nói là bởi vì Đỗ Tịch cùng Tô Thanh nguyên nhân. Đỗ Thiên Lâm, là cao quý thiên đế cảnh cường giả, thần mộng phái người đứng đầu. Sống không biết bao nhiêu năm, hoàn toàn liền là lão yêu quái một cái. Hắn há có thể bởi vì làm nữ nhi của mình, chôn vùi toàn bộ thần mộng phái. Nói tàn nhẫn, Đỗ Thiên Lâm so bất luận cái gì người đều muốn tàn nhẫn. Thần mộng phái ra tay, tuyệt đối không phải là bởi vì Đỗ Tịch cùng Tô Thanh ở giữa nhi nữ tư tình. Không quản các ngươi như thế nào gào thét, cũng không cải biến được các ngươi hôm nay muốn bị toàn diệt kết cục. Phong Linh Chiến Tôn hừ lạnh bên trong. Lại là nhìn về phía Quý Phong Tiên Hoàng, cùng với Nhược Thiện, Cổ Lận đám người. Chư vị, các ngươi cũng đừng nhàn rỗi, Nô Tinh cùng Âm Dương Đao Thánh đều đã bị khống chế lại, Phượng Hoàng Tông Á Tiên cấp cường giả toàn bộ đều không thể ra tay, giờ phút này, đang là các ngươi tiến hành giết chóc thời cơ tốt. Nghe thấy lời ấy, Quý Phong Tiên Hoàng đám người liếc nhau một cái, khóe miệng mà tất cả đều nhấc lên một vệt nụ cười dữ tợn. Không cần Phong Linh Chiến Tôn mở miệng, bọn hắn tự nhiên cũng là hiểu rõ. Giờ phút này lại không ra tay, chờ đến khi nào? Phượng Hoàng Tông có thể có nhanh như vậy phát triển tốc độ, hoàn toàn chính xác rất mạnh, đáng tiếc. Quý Phong Tiên Hoàng ánh mắt di chuyển, sau cùng rơi vào Hiên Viên Khung trên thân. Phượng Hoàng Tông, các ngươi ngàn không nên, vạn không nên, dám cùng ta Tiên Hoàng các người cướp cô dâu, đó là các ngươi đời này phạm vào, sai lầm lớn nhất. Oanh! Tiếng nói vừa ra về sau, Quý Phong Tiên Hoàng thân ảnh vọt thẳng ra, trong chốc lát liền đến Hiên Viên Khung trước người. Tốc độ kia nhanh đến mức cực hạn, đến thời điểm, vung tay lên, trực tiếp liền đập vào Hiên Viên Khung phía sau lưng. Phốc, hắn trung quy là Á Tiên cấp cường giả, một trường này, dù cho là không có sử dụng toàn lực, vẫn như trước là nhường Hiên Viên Khung há miệng phun ra máu tươi, vẻ mặt trực tiếp tái nhợt xuống tới, sau lưng quần áo. Tức thì bị sinh sinh chấn vỡ. Hắn lảo đảo phía dưới, trước đó đang cùng hắn giao chiến thiên đế cảnh lại là ra tay, ba người vây công, riêng phần mình một trường, nhường Hiên Viên Khung sợi tóc trực tiếp bắt đầu ngổn ngang, hai con ngươi đều xuất hiện huyết hồng. Mà Quý Phong Tiên Hoàng nơi đó, lại là phát ra một tiếng nhẹ kêu. Thật mạnh thể xác, hắn trong mắt hào quang lóe lên, xuất thủ lần nữa. Xoẹt, hư không bị xé nứt, bàn tay khổng lồ. Từ Hiên Viên Khung trước người đột nhiên xuất hiện, nhường Hiên Viên Khung căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Kinh người vang trầm tiếng truyền ra, tựa như là bàn tay đánh vào trống to phía trên một dạng. Hiên Viên Khung thể xác, xuất hiện mấy đạo vết rạn, có một cái dấu bàn tay rành rành nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn sắc mặt tái nhợt đến cực hạn, nhưng như cũ là cắn hàm răng, đang liều mạng kiên trì. Thể tu vốn là dùng thể xác nổi danh, lực áp tu sĩ võ đạo, nhưng Quý Phong Tiên Hoàng nhíu mày, nhưng coi như là thể tu, cũng không có khả năng có như thế cường hãn thể xác, bản hoàng một trường phía dưới, đủ để đem oanh diệt. Chẳng lẽ, đây đều là cái kia côn bằng thánh thể nguyên nhân? Côn bằng thánh thể, Quý Phong Tiên Hoàng có thể vẫn luôn không có quên. Cái kia là có thể luyện hóa huyết tinh, tới tăng cường thể xác. Đồng thời gia tăng thọ nguyên khủng bố công pháp. Trước đó tam giáo chín phái 72 tông đối với cái này đều là cực kỳ khinh thường. Càng về sau, bọn hắn đã nhận ra côn bằng thánh thể chỗ tốt về sau, Phượng Hoàng Tông lại không bán. Giờ này khắc này, Quý Phong Tiên Hoàng đem Hiên Viên Khung trên người hết thảy, tất cả thuộc về công tại côn bằng thánh thể phía trên, lại là không biết. Hiên Viên Khung thể xác, chính là chiến tộc thể xác, thiên địa 10 đại chủng tộc một trong. Bình thường thể tu, lại có thể cùng hắn bằng được. Bản hoàng cũng là muốn nhìn, người đến cùng có thể tiếp nhận mấy trường. hừ lạnh một tiếng, Quý Phong Tiên Hoàng không tiếp tục giữ lại thực lực, hắn trên lòng bàn tay, có một vệt bạch sắc quang mang hiển hiện. Quang mang này, là hắn pháp tắc, đến cùng là hạng gì pháp tắc, ngoại trừ Quý Phong Tiên Hoàng bên ngoài, chỉ sợ không người bên ngoài. Chết, tiếp theo một cái chớp mắt, hắn trong mắt xiết gà lóe lên, đột nhiên hét to lên tiếng. Mà thực tiếng nói hạ xuống, cái kia kinh người một trường, bỗng nhiên xuất hiện ở Hiên Viên Khung sau lưng. Á tiên cấp, đối thiên đế cảnh tới nói, hoàn toàn liền là nghiền ép, bản thân cái này liền không cùng một đẳng cấp. Hiên Viên Khung cảm nhận được nguy cơ đến, lại không cách nào ngăn cản, càng không cách nào né tránh. Ầm, răng rắc, một trường này hạ xuống, nhưng Hiên Viên Khung lần nữa bắn ra máu tươi, có rõ ràng tiếng vỡ vụn, truyền ra. Mắt thường có thể thấy, Hiên Viên Khung phần lưng, tựa hồ cũng đã hóa thành thịt nát, hắn khung xương toàn bộ đều biến thành bột phấn. Thế nhưng, cũng vẻn vẹn phía sau lưng mà thôi, ngoại trừ phía sau lưng, Hiên Viên Khung trên người địa phương khác, đều là mảy may không việc gì. Một màn này, khiến người khác thấy, lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn hắn quả thực là khó có thể tưởng tượng, Hiên Viên Khung thể xác cường độ, đến cùng đạt đến một loại trình độ gì. Nếu là người bình thường, Quý Phong Tiên Hoàng một trường này phía dưới, há không trực tiếp đem thân thể tan vỡ mất rồi. Ngươi là không nên ép vội vã bản hoàng, đưa ngươi oanh thành thịt nát hay sao? Quý Phong Tiên Hoàng cũng là hơi không kiên nhẫn, hắn ra tay ba lần, một lần cuối cùng càng là toàn lực. Có thể dưới loại tình huống này, đều không có đem một cái thiên đế cảnh cho oanh sát, cái này thật sự là có nhục hắn á tiên cấp thanh danh. Mà cũng vào thời khắc này, Hiên Viên Khung bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chòng chọc vào Quý Phong Tiên Hoàng, lần thứ nhất đối với hắn mở miệng. Như hôm nay bất tử, vậy đến ngày, ta Hiên Viên Khung, chắc chắn tự mình lấy xuống của ngươi đầu chó. Nghe thấy lời ấy, Quý Phong Tiên Hoàng tầm mắt đại hàn. Quả nhiên, Phượng Hoàng Tông người, đều cùng cái kia Tô Bát Lưu một cái đức hạnh. Biết rõ hẳn phải chết không nghi ngờ, còn hết lần này tới lần khác muốn nói lên như thế vài câu nói nhảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng lẽ ngươi cho rằng, chỉ bằng ngươi mấy câu nói đó, chỗ thời gian trì hoãn, sẽ xuất hiện kỳ tích hay sao? Quý Phong Tiên Hoàng hai tay vũ động, thân ảnh lóe lên, trực tiếp đứng ở Hiên Viên Khung trước đó. Hôm nay, bản hoàng trước lấy của ngươi đầu chó lại nói. Xoạt, kinh khủng bàn tay, tại lúc này hóa thành lợi chảo, tại nổ vang bên trong, chấn toái hư không, chụp vào Hiên Viên Khung trên thân. Lần này, Quý Phong Tiên Hoàng là thật không tiếp tục lưu thủ. Hắn đã triệt để thiếu kiên nhẫn, dự định đem Hiên Viên Khung đánh giết. Mà Hiên Viên Khung nơi này, vốn là bản thân bị trọng thương, thật chính là không cùng á tiên cấp chống lại chiến lực. Tộc trưởng, ngươi dám, mắt thấy Quý Phong Tiên Hoàng ra tay, cái kia chiến tộc những người khác, đều là hai con ngươi trong nháy mắt huyết hồng. Nhưng bọn hắn càng là như thế, Quý Phong Tiên Hoàng thì càng hưởng thụ. Phượng Hoàng Tông, không phải vẫn luôn rất mông cuồng sao? Các ngươi, cũng có hôm nay. Ha ha ha ha ha, cho bản hoàng đi chết, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.